Phật hệ Mau Xuyên, chương 140, trở lại nguyên thủy làm gay kiến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao đi theo lá cây đoàn người vào thành. Nhật Nguyệt Thành nói là thành, nhưng kỳ thật còn không có một cái thôn đại. Chỉ miễn cưỡng cụ bị một cái cổ đại thành trì hình thức ban đầu. Bên ngoài là một vòng cục đá lũy khởi tường thành. Tường thành bốn phía khai bốn cái cửa thành. Vào thành lúc sau có thể nhìn đến. Thành thị chỉ có hai điều rộng lớn đường cái. Giao nhau thành chữ thập. Giao nhau khẩu chính là thành thị trung tâm. Bốn cái xuất khẩu vừa lúc đối ứng bốn cái cửa thành. Đem toàn bộ thành thị phân chia vì bốn cái góc vuông. Cư dân thành phố liền phân bố ở này đó góc vuông nội. Phòng ốc nhiều lấy mộc. Thạch là chủ. Kiến tạo bộ dáng cũng cùng Tô Giao dĩ vãng nhìn đến bất đồng. Có chút cùng loại với huyệt động. Thấp bé không có cửa sổ. Hơn nữa thoạt nhìn không quá rắn chắc bộ dáng. Tô Giao biết. Chưa bao giờ khai hóa nguyên thủy thời đại. Đến nhân loại văn minh bắt đầu. Ngắn ngủn 30 năm bọn họ có thể phát triển trở thành như vậy đã không tồi. Sự vật phát triển tổng phải có một cái quá trình. Vào thành lúc sau, lá cây bọn họ đoàn người đã chịu trong thành cư dân cực đại hoan nghênh. Nhìn ra được tới đây là một lần thu hoạch không tồi. Mỗi người đều thật cao hứng. Như vậy vui sướng bầu không khí chung. Tô Giao cái này sinh gương mặt tạm thời không ai chú ý. Một đám người vây quanh trở về dũng sĩ. Cùng với bọn họ bắt được con mồi. Hướng về thành chủ ra đi đến. Thành chủ sẽ công bằng phân phối con mồi. Tô Giao cũng đi theo đám người qua đi. Lần này nếu không có gì ngoài ý muốn. Nàng hẳn là thực mau là có thể nhìn thấy A Thụ. Quả nhiên, đám người không tới thời điểm. A Thụ liền từ trong nhà ra tới. Ngày xưa nho nhỏ thiếu niên. Đã rút đi lúc trước non nớt ngây ngô. Trở nên thành thục ổn trọng lên. Hắn có màu đồng cổ khuôn mặt. Quần áo hạ là to lớn cơ bắp. So với những người khác muốn hiện càng thêm cường tráng một ít. A Thụ giống thường lui tới giống nhau. Đem đánh tới con mồi chia đều cấp cư dân. Theo thường lệ có người ồn ào không công bằng. Nói thầm chính mình thiếu. Người khác nhiều. Lộn xộn nửa ngày thời gian trôi qua. A Thụ chỉ cảm thấy chính mình ấn đường nếp nhăn lại thâm một tầng. Nếu là Giao Giao tỷ ở thì tốt rồi. A Thụ nghe được kêu gọi. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trước mắt nữ tử, dung mạo xinh đẹp, quần áo sạch sẽ, khí chất thoát tục, cùng Nhật Nguyệt Thành mặt khác cư dân không hợp nhau. Tựa như hắn đã từng ở tư liệu nhìn đến quá tương lai nữ tử bộ dáng. Hơn nữa cái này nữ hài cho hắn một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Hắn phảng phất nhận thức nàng dường như. A Thụ ngốc lăng thời gian. Tô Giao cười chiều hắn đi tới. A Thụ, ta là Tô Giao. Còn nhớ rõ ta sao? Giao Giao tỷ, thật là ngươi. A Thụ mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng nói. Ta không phải đang nằm mơ đi. Là ta tới xem ngươi. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Sabo số chương, 292 chương, thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của Thụ, duyên trời tác, thật là Giao Giao tỷ, người như thế nào lại ở chỗ này? Không phải, ta là nói ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở thế giới này? Vivi tỷ bọn họ đâu? Cũng có thể lại đây sao? A Thụ kích động khó có thể tự giữ. Một liên thanh hỏi. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Ta có thể lại đây. Cho nên liền tới xem ngươi. Bất quá chỉ có ta có thể như vậy. Bọn họ không thể. Này đã thực hảo. Ngươi có thể tới đã thực hảo. Ta rất nhớ các ngươi. Tưởng ngươi. Tưởng vi vi tỷ. Tưởng niệm đại gia. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự xuất hiện ở trước mặt ta. Ta thật sự không phải đang nằm mơ đi. Hắn kích động nói năng lộn xộn. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hảo sau một lúc lâu mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Lôi kéo Tô Giao hướng trong nhà đi. Đi một chút. Giao Giao tỉ đi trước nhà ta. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. A Thụ tuy rằng là thành chủ. Nhưng hắn ra cùng những người khác cũng không có gì bất đồng. hơn 20 bình giống huyệt động giống nhau trong phòng. Người một nhà sinh hoạt ở bên nhau, ngủ địa phương là đại giường chung. Tới gần cửa địa phương bày một cái bàn, cùng mấy cái ghế dựa. Nấu cơm là ở cửa, mấy tảng đá đáp thành bếp lò. Phía trên giá một cái bình gốm, bên trong nấu một vại thủy. Hai nữ nhân đang ở bếp lò chỗ khác để ý đến bọn họ ra vừa mới phân đến thịt. Sông nhỏ, miêu miêu, các ngươi mau tới. Đây là bằng hữu của ta Giao Giao tỷ. Sông nhỏ là A Thụ thê tử. Miêu miêu là bọn họ tiểu nữ nhi cây giống. Bọn họ còn có ba cái nhi tử. Trưởng tử rừng cây, con thứ nhánh cây, tam tử lá cây. Này ba người đều đã thành gia, liền hài tử đều có. Cho nên không có cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Cây giống là nhỏ nhất nữ nhi, còn không có thành thân, vẫn cứ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Hai mẹ con buông trong tay việc đi tới, trên mặt mang theo thuần phác cười, tò mò đánh giá Tô Giao. Tô Giao trên người hết thảy đều cùng thế giới này không hợp nhau. Thật sự làm người tò mò. Các ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu Tô Giao. Tô Giao cùng các nàng chào hỏi. Hai mẹ con có chút câu nệ trở về một câu. Ta kêu sông nhỏ, cây giống. Sông nhỏ, người đem hôm nay thịt đều nấu thượng. Đem ăn đều lấy ra tới. Chúng ta muốn chiêu đãi khách quý. A Thụ cao hứng phấn chấn đối thê tử an bài. Sau đó mang theo Tô Giao vào phòng ở, Giao Giao tỷ ngươi mau ngồi. Tô Giao cười nói, ngươi đừng phiền toái, bằng không ta đều ngượng ngùng. Không phiền toái, không phiền toái. Giao Giao tỷ có thể tới ta rất cao hứng. Ta thật sự không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy Giao Giao tỷ. Nhìn ra được tới, A Thụ thật sự thực vui vẻ. Trên mặt tươi cười đều không có biến mất quá. Hắn thập phần cao hứng cùng nàng nói ly biệt lúc sau phát sinh sự. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, như là cùng lãnh đạo hội báo dường như. Tô Giao nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng cổ vũ nói. Ngươi làm thực không tồi, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. A Thụ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật vậy chăng, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình thực bồn. Các ngươi giáo đơn giản như vậy đồ vật đều học không được. Còn hảo Giao Giao tỷ ngươi đã đến rồi. Đúng rồi, Giao Giao tỷ lại ở chỗ này đãi bao lâu thời gian? Đại khái sẽ đãi 4-5 năm đi. Như thế nào, gặp được cái gì phiền toái sao? Nghe được nàng nói sẽ đãi 4-5 năm, A Thụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vốn là tính toán, nếu Tô Giao đãi thời gian đoàn, liền không phiền toái nàng. Những cái đó sự tình chính hắn chậm rãi làm liền hảo. Giao Giao thì thật vất vả tới một chuyến, liền ngắn ngủn mấy ngày thời gian như thế nào cũng không thể phiền toái nàng. Nhưng nếu là 4-5 năm nói, liền có thời gian chậm rãi thỉnh giáo. Bởi vậy hắn nói, là có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo Giao Giao tỷ. Bất quá không vội, về sau lại chậm rãi nói. Hảo, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Cứ việc nói, đa tạ Giao Giao tỷ. Từ Tô Giao ngồi vị trí, có thể nhìn đến bên ngoài nấu cơm tình huống. Nàng nhìn đến cây giống hai mẹ con, đem cắt thành bàn tay đại thịt khối bỏ vào trong nước nấu. Ngay từ đầu nàng tưởng quá một lần thủy xóa huyết mạt lại đổi sạch sẽ thủy nấu. Nhưng không phải, các nàng trực tiếp mang theo huyết phóng bên trong nấu. Sau đó lại ở canh thịt thả điểm màu vàng xám tiểu viên viên. A Thụ thấy nàng nhìn chằm chằm xem. Liền giải thích nói, là muối thạch, chúng ta không tìm được ngươi nói cái loại này có thể phơi ra muối thủy. Liền dùng trên núi một loại cục đá đương muối dùng. Cái kia đồ vật là hàm, có điểm khổ, nhưng là cùng các ngươi nói muối hương vị không sai biệt lắm. Tô Giao vội hỏi, có độc sao? Các ngươi ăn có hay không người xảy ra chuyện? Nếu là thạch muối đảo cũng không sao. Liền sợ bọn họ tìm được chính là có độc đồ vật. Không có, chúng ta ăn đều không có việc gì. Hơn nữa thân thể càng cường kiện, đều nói càng thêm có sức lực. Hiện tại bọn họ đã đem cái này muối coi như là thần vật. Mỗi đốn ắt không thể thiếu. Thiếu muối xác thật sẽ có mệt mỏi chờ bệnh trạng. Tô Giao gật đầu nói. Không có việc gì liền hảo. Bất quá cũng không thể quá độ hút vào. Bằng không đồng dạng đối thân thể không tốt. Ta biết, ta nói cho bọn họ. Thực mau, cây giống hai mẹ con đã làm tốt cơm. Đem đồ ăn nhất nhất mang lên bàn. Một đại chậu gốm nấu chín thịt. Một mâm màu đen phát hoàng bánh bột ngô. Mấy viên không biết tên trứng chim. Một sọt đủ loại trái cây. Còn có mỗi người một chén kê cháo. Thời đại này mọi người thứ quan trọng nhất chính là đồ ăn. Đối với tôn quý khách nhân, các nàng có thể nghĩ đến tối cao lễ nghi chính là dâng lên đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Tuy rằng đồ ăn đơn giản, nhưng Tô Dao có thể cảm nhận được các nàng thành tâm. Cho nên mặc dù thịt nấu có mùi tanh, kê cháo có mang xác, mặt bánh thô ráp, nàng cũng không có chút nào ghét bỏ. Mà là thập phần vui sướng cùng bọn họ cùng nhau hưởng thụ một đốn cơm trưa. A Thụ áy náy nói. Dao Dao tỷ khẳng định ăn không quen này đó. Chúng ta nơi này không có gì thứ tốt. Ủy khuất ngươi. Từ trước bao lì xì đàn còn ở thời điểm. Vi Vi tỷ thích làm mỹ thực. Mỗi lần đều sẽ chia bọn họ. A Thụ cũng thu được quá không ít. Bởi vậy biết bọn họ thế giới đồ ăn ăn ngon đến không cách nào hình dung. Hắn mỗi lần ăn xong, đều không muốn ăn chính mình thế giới này đồ vật. Không có đối lập liền sẽ không có thương tổn. Ở hưởng qua cái loại này tuyệt đỉnh mỹ vị lúc sau, hắn mới phát hiện bọn họ đồ vật có bao nhiêu khó ăn. Liền này, vẫn là ở hắn dẫn dắt hạ. Bắt đầu dùng hỏa nấu nấu đồ ăn. Dùng muối gia vị, mới có hiện tại trình độ. Càng lâu trước kia, bọn họ đều là ăn tươi nuốt sống. Ăn sống sống nuốt tới. Tô Dao cười nói. Nào có cái gì ủy khuất. Nơi này đồ vật cũng thực không tồi. Không có chất phụ gia, không có nông dược. Đều là màu xanh lục khỏe mạnh đồ ăn. Nhất nguyên thủy hương vị. Có khác một phen phong vị. Không có ngươi nói như vậy kém. Thật vậy chăng? A Thụ có chút hồ nghi. Hắn đều cảm thấy khó ăn. Dao Dao tỷ sao có thể ăn quán. Ta còn tính toán làm ngươi dạy các nàng nấu cơm. Vi Vi tỷ phát tới vài thứ kia ta học không được. Lại không dám làm những người khác xem. Cái gì? Một chút. Hỏa hậu. Chưng xào chiên rán. Linh tinh thật sự quá khó khăn. Quang biết lý luận căn bản không được. Cái này nhưng thật ra không khó. Không cần hắn nói. Tô Dao cũng sẽ giáo các nàng. Bất quá khó chính là. Thế giới này giống như không có nồi sắt. Các nàng nấu cơm dùng chính là bình gốm. Thiết đồ vật dùng chính là thạch đao. Liền săn thú dùng đều là mộc xoa hoặc thạch đao. Cho nên ở học trưng xào chiên rán phía trước, nàng còn phải trước dạy bọn họ luyện thiết sao. Cách trương.